Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1349: Là thời điểm phóng sinh. Chương 1346: Là thời điểm phóng sinh. Giang Hạo từ Bách Hoa Hồ xuống tới, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Mặc dù Hồng Vũ Diệp chính là trưởng giáo để hắn hơi có chút mờ mịt, có thể chung quy không phải chuyện gì xấu. Đối phương có tìm mình phiền phức dấu hiệu, có thể hết thảy đều tại tốt phạm vi bên trong. Nếu như trưởng giáo là những người khác, kia đúng là nguy hiểm vạn phần. Dù sao một khi cùng Hồng Vũ Diệp lên xung đột, đối với mình tới nói cũng là lớn lao uy hiếp. Bây giờ kết quả như vậy, có thể nói là tốt nhất, cho nên vừa đưa ra, hắn liền định bái phỏng một chút trước đó tặng lễ người. Một tháng trước là lo lắng trưởng giáo khả năng xuất thủ, bây giờ ngược lại là không cần để ý, dù sao cùng lúc trước hẳn không có biến hóa gì. Chờ bái phỏng xong, liền có thể trở về tiếp tục cảm ngộ Đại La Thiên. Đao ý bên trong nhiều một viên như là sao trời đồ vật, tự nhiên muốn tốn hao một chút thời gian. Đi vào cái đình trước, Giang Hạo nhìn xem kinh ngạc ba người nói, là phòng hộ quá bình thường. Cái này cách âm trận pháp rất bình thường, mình một chút liền rõ ràng qua vật này. Nghe được âm thanh, Trịnh Thập Cửu hơi kinh ngạc nhìn về phía Tân Ngọc Nguyệt. Nhìn ta có làm được cái gì? Giang sư đệ thực lực gì ngươi không biết sao? Tân Ngọc Nguyệt nói, ngừng tạm, nàng nhìn về phía Giang Hạo nói, về sau phải gọi Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sư tỷ nói đùa, ta đặc địa hỏi thăm, thủ tịch cũng không phải nhất định phải gọi sư huynh không thể. Cho nên hoàn toàn không cần sửa chữa, vẫn là phải sửa chữa. Trịnh Thập Cửu chân thành nói, mặc dù không có quy định như vậy, nhưng là bị những người khác nghe được, dễ dàng ảnh hưởng sư đệ thủ tịch uy nghiêm. Nói Trịnh Thập Cửu liền để Giang Hạo ngồi xuống. Đối với cái này, Giang Hạo cũng là không khách khí. Về phần sư huynh sư đệ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nói, có người thời điểm sư huynh sư tỷ gọi gọi coi như xong, không có người hay là gọi sư đệ đi. Nghe quen thuộc, đúng là nghe quen thuộc. Đột nhiên đổi giọng gọi sư huynh, cũng không làm sao dễ chịu. Tỷ như Diệu sư tỷ, để nàng gọi mình sư huynh, cảm giác là lạ. Cái này liền không nói, lần trước cũng đã nói. Trịnh Thập Cửu đứng lên, cười nói, ở chỗ này vẫn là phải chúc mừng sư đệ trở thành thủ tịch đệ tử. Nói, Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du cũng là đứng lên chúc mừng. Giang Hạo cười nói, đa tạ, không biết về sau tông môn nhiệm vụ phải chăng còn gặp được sư huynh sư tỷ. Nếu như có thể gặp được, vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Thủ tịch cơ bản không tham dự tông môn nhiệm vụ. Tân Ngọc Nguyệt cười nói, cho nên sư đệ rất khó gặp được chúng ta. Thủ tịch bình thường có nhiệm vụ của mình, bất quá đều phi thường khó. Có lẽ qua một thời gian ngắn, sư đệ liền biết. Giang Hạo vậy mà không biết, bất quá nhiệm vụ bình thường đều sẽ có. Thủ tịch khó một chút cũng khó không được chính mình. Mình thế nhưng là có thể vượt giai giết địch thủ tịch, so với bình thường thủ tịch mạnh hơn một chút. Về sau Giang Hạo lại cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn hàn huyên rất nhiều, thuận tiện còn hỏi bọn hắn phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Bọn hắn vấn đề đều không ít, cho nên Giang Hạo vì bọn họ giảng đạo thuyết pháp. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh, lúc rời đi, vì bọn họ một người lưu lại một khối linh thạch, phía trên có Sơn Hải ấn ký. Ba người mặc dù không biết linh thạch này ý vị như thế nào, nhưng là vẫn rất cẩn thận cất kỹ, nói một tiếng cảm ơn. Đây là đáp lễ, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Như thế Giang Hạo đi tới Bạch Nguyệt Hồ, Chu Thiền Y nguyên canh giữ ở ngoại môn, cùng nàng cùng nhau là Triệu Khuynh Tuyết. Giang sư đệ, Chu Thiền cười nói, Giang sư đệ là tìm đến sư phụ. Giang Hạo lắc đầu, ta là tới tìm sư tỷ. Tìm ta? Chu Thiền hơi nghi hoặc một chút, tìm ta làm cái gì? Đáp lễ, Giang Hạo cười đưa ra một khối linh thạch nói, cái này đưa sư tỷ, bên trong thế nhưng là có ta một đạo lực lượng. Sư tỷ nếu là không muốn động thủ đánh đạo trích có thể dùng cái này, dù sao thực lực chúng ta không sai biệt nhiều. Chu Thiền nhìn một chút linh thạch, chỉ cảm thấy phía trên có một ít lực lượng, nhưng mặt khác cũng không có phát giác. Công kích này mạnh cỡ nào nàng đều không biết, bất quá vẫn là mừng rỡ nhận lấy. Đa tạ sư đệ, lần sau ngươi trở thành thủ tịch thứ 9, ta trả lại cho ngươi tặng quà. Ngươi lại cho ta một khối, lại có thể miễn một lần động thủ. Giang Hạo gật đầu, bất quá hơi tiếc nuối nói. Thủ tịch thứ 9 quá khó khăn, tạm thời là không thể nào. Quá khó khăn, Chu Thiền nghi hoặc, thế nhưng là lãnh sư tỷ nói ngươi là trước ba thiên tư. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lãnh tiên tử, chỉ hẳn là lãnh vô xương. Thủ tịch thứ nhất. Đối phương thế mà coi trọng mình như vậy, lệnh người bất ngờ, bất quá hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ nói là về sau tấn thăng nhìn xem. Như thế, Giang Hạo liền quay người rời đi. Triệu Khuynh Tuyết kỳ thật cũng cho hắn tặng quà, nhưng là mình cùng nàng cũng không quen thuộc, cho nên chỉ là để Trình Sâu trở về dưới lễ. Rời đi Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo đi hướng Bách Cốt Lâm. Muốn đi nhìn một chút Bạch Già, rất nhiều năm không có đi nhìn hắn, không biết hắn hôm nay là tu vi gì. Bước tiến của hắn rất chậm, nhưng tốc độ rất nhanh, trên đường ngẫu nhiên có người nhìn thấy hắn, đều là hành lễ, đây chính là thủ tịch, mặc kệ cái gì đệ tử, gặp gỡ hắn, đều muốn lễ nhượng ba phần, dù là tu vi cao hơn hắn tuổi đệ tử, cũng là như thế. Thủ tịch đại biểu cho tiềm lực, địa vị, lực lượng, cùng tông môn rất nhiều đặc quyền, mặc kệ là nội môn, thân truyền, đều không thể dung chuyển. Rất nhanh, Giang Hạo liền xuất hiện tại Bách Cốt Lâm, không có thông chi ai, cũng không để cho ai nhìn thấy. Một đường đi vào Bạch Giả vị trí viện tử, cùng dĩ vãng khác biệt, hắn từng bước một đi vào bên trong đi. Không còn là dừng lại ở bên ngoài. Thời điểm đó vì không đánh cỏ động rắn, chính mình cũng là ở bên ngoài ném mạnh ra trường thương, hoàn thành phong linh. Có chút hoài niệm thời điểm đó, Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Người tại cường đại về sau, kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng nhỏ yếu chính mình. Xuất sinh hèn mọn, kiểu gì cũng sẽ trân quý hiện hữu cuộc sống tốt đẹp, đều dựa vào mình một chút xíu chồng chất đi ra. Không có nội tình, trạng thái tâm lý một khi xảy ra vấn đề, cũng rất dễ dàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tới gần thời điểm, hắn nhìn thấy trong sân có một cái 27-28 tuổi nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn, vì viện tử hoa cỏ tưới nước. Một thiếu nữ bộ dáng tiên tử tại sới đất, hai người cũng coi như hài hòa. Nhưng Giang Hạo y nguyên nện bước bộ pháp đi vào bên trong đi, không có ý giấu giếm chút nào. Cùng lúc đó, tại tưới nước Bạch Dạ trong lòng đột nhiên giật mình, răng rác, trong tay công cụ đột nhiên đứt gãy, một loại dự cảm bất tường vờn quanh trong tim. Chỉ là rất nhanh, hắn liền nghe đến tiếng bước chân, Liên Cầm tiên tử cũng nghe đến, có người đến thăm. Bạch Dạ trong lòng kinh hãi, hắn không có phát giác được. Liên Cầm lập tức nhìn ra phía ngoài, bởi vì sư huynh không có nhắc nhở, vậy chính là có người vòng qua phòng ngự của bọn hắn. Chẳng qua là khi nàng nhìn ra phía ngoài trong nháy mắt, một thân ảnh đập vào mi mắt, mới nhất thủ tịch thứ 10, Giang Hạo. Trong lúc nhất thời Liên Cầm đứng lên, Bạch Dạ càng kinh hãi nói không ra lời. Giang Hạo thực lực tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Đừng nói hắn hôm nay, dù là toàn thịnh kỳ mình, cũng không có khả năng đánh qua đối phương. Đây chính là một đao đánh bại Man Long người. Hắn tại Man Long trước mặt cũng không tính là cái gì, càng đừng đề cập người trước mắt. Đã lâu không gặp, Giang Hạo thân ảnh như là quang ảnh ở khắp mọi nơi. hắn vừa sải bước ra, đi tới trong sân, nhìn xem Bạch Dạ, Giang sư huynh. Bạch Dạ cung kính hành lễ, Liên Cầm cũng là như thế. Nàng khẩn trương đứng tại Bạch Dạ phía sau xe lăn, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Giang Hạo nhìn xem hai người, cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ Bạch Dạ thế mà chỉ có nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nói cách khác, gần 100 năm thời gian, hắn chỉ là khôi phục tu vi, cũng không có tăng lên tu vi. Lấy thiên phú của hắn, không nên như thế. Sư huynh gần nhất trôi qua tựa hồ không tốt lắm, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Dạ lập tức nói, không có sự tình, nắm sư huynh phúc, ta trôi qua một mực rất tốt, đối với hiện tại hết thảy đều rất hài lòng, có thể chỉ có nguyên thần tu vi. Giang Hạo nói, đã rất mạnh, thiên phú chính là như thế. Bạch Dạ nói, có thể thăng. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, đối phương hơi kinh ngạc. Giang Hạo cũng mặc kệ ý nghĩ của đối phương, chỉ là nói, cái này coi như là ta cho sư huynh đáp lễ. Hắn không hỏi chuyện trước kia, cũng chưa từng đề cập hai người ân oán, đã đối phương tặng quà, như vậy mình về cái lễ chính là, lúc trước đã lựa chọn thu hồi phong linh chi thuật, không cần thiết tình huống dưới, đương nhiên sẽ không lần nữa nhặt lên. Mặt khác nguyên thần cũng tốt, luyện thần cũng được, phản hư cũng có thể lấy, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng mình cái gì. Nếu như Bạch Dạ là sẽ xảy ra sự tình người, mình đã thuyết phục đối phương để buông xuống cừu hận. Về sau, Giang Hạo không tiếp tục nói mặt khác, quay người rời đi, như là ánh sáng không thể nào suy nghĩ. Như thế, Bạch Dạ cùng Liên Cầm mới lấy lại tinh thần. Đi rồi, Bạch Dạ có chút hoảng hốt. Liên Cầm thì cười nói, sư huynh ngươi có phải hay không có thể tăng lên? Bạch Dạ khẽ gật đầu. Đúng vậy a, có thể tăng lên. Những năm này, hắn lo lắng hãi hùng, căn bản không dám nhắc tới thăng tu vi. Lớn nhất cực hạn chính là khôi phục tu vi. Hơn nữa còn là mang thấp thỏm tâm. Bây giờ đối phương một câu, có thể thăng, để hắn nới lỏng tâm. Về sau hết thầy cần phải liền bình thường, mình cũng có thể đứng lên. Bất quá vẫn là ngồi đi, càng có cảm giác an toàn một chút. Một bên khác, Giang Hạo rời đi về sau, liền định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Bên kia cũng có một số người cần đáp lễ, may mà chậm trễ thời gian không dài. Vào lúc ban đêm liền trở về chỗ ở, mà quen thuộc hơn một số người, liền không đi qua. Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh, bọn hắn tặng lễ, Giang Hạo là trực tiếp thu, đáp lễ cũng không cần về. Tiểu Ly bọn hắn tặng, thì càng không cần trở về, thích hợp Tiểu Ly bọn hắn lễ vật còn chưa tới, chờ đến, liền đem bọn hắn phóng sinh. Như thế Giang Hạo liền không có chuyện gì có thể làm, an tâm lĩnh ngộ Đại La Thiên, thuận tiện góp nhặt màu lam bọt khí, như thế liền có thể xung kích tuyệt tiên. Thiên tiên cùng tuyệt tiên khoảng cách không phải một chút điểm. Giang Hạo rất muốn biết mình liệu có thể trở thành tuyệt tiên, mà một khi trở thành tuyệt tiên, như vậy thì tương đương đứng tại đỉnh phong phía trên. Bây giờ đại thế, ít có người là đối thủ của hắn. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh ngồi tại bàn trà vị trí bên trên, ngâm trong tay trà ngon. Tại hắn ngồi đối diện một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Nam là người mặc đỏ sậm đạo bào xích long, nữ chính là người mặc màu vàng tiên váy kim long. Hoàng Kiến Tuyết, Đào Tiên Sinh gần nhất đang tự hỏi cái gì? Xích Long hỏi. Thiên linh tộc người tại những năm này nhanh chóng quật khởi, nhưng là một điểm không có di chuyển dấu hiệu. Hai vị tiền bối cảm thấy bọn hắn phải chăng muốn cùng long tộc đối đầu? Đào Tiên Sinh cho bọn hắn hai ị vị rót trà hỏi. Bọn hắn khôi phục lại nhanh, cũng không phải là đối thủ của long tộc. Kim Long uống trà nói, chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn lại phong quang, vụng trộm đã đang nỗ lực rời đi. Chính là lưu lại cái giả tượng mà thôi. Đại thế mở ra, hoa hoa của bọn họ ruột có nhiều lắm. Xích Long uống trà nói, Đào tiên sinh nếu không lại đi tìm đầu rồng đi. Tại hải ngoại cũng không cần lo lắng cái gì. Lại tìm, Kim Long hơi kinh ngạc. Lần này tìm cái gì rồng? Một đầu tại đại địa hoàng giả nơi đó. Một đầu ra không được. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng Lam Long. Lam Long, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Bất quá không hề có một chút tin tức nào. Sợ là không tốt tìm. Ta cũng xác thực chưa thấy qua. Xích Long nhún vai. Kim Long cũng là lắc đầu. Đào tiên sinh cũng là không nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Có thể tìm tới tìm. Tìm không thấy cũng không ngại. Đúng rồi. Hai vị tiền bối biết hải ngoại có cái gì bảo tàng sao? Đào tiên sinh cười nói. Nghe nói thập nhị thiên vương có người muốn tìm bảo tàng. Còn muốn loại kia lợi hại lại không đáng tin cậy bảo tàng. Hải ngoại chúng ta nào có đào tiên. Sinh tin tức nhiều. Xích Long nói. Chính là không có. Đào tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Vậy liền tự mình họa một cái. Chân thực điểm liền tự mình chôn thứ gì hướng vào trong. Xích Long nói. Nghe vậy. Đào tiên sinh sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Cũng xác thực có thể thực hiện. Cũng không biết chôn cái gì tốt. Đốt vịt gà nướng, bánh ngọt, phong ấn một chút trực tiếp vùi vào đi. Không hợp thói thường a. Lợi hại a. Xích Long thuận miệng nói. Vì như thế ít đồ phong ấn khổ cực như vậy. Chẳng phải không đáng tin cậy cũng lộ ra lợi hại. Đào tiên sinh nở nụ cười. Xem ra xác thực được bản thân họa một cái. Làm bộ loại sự tình này. Đào tiên sinh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao đây là sự thực chôn đồ vật. Liền biên một cái hải thần bảo tàng đi. 3 ngày sau đó, tàng bảo đồ xuất hiện. Về sau đào tiên sinh giao cho Mộc Long Ngọc. Do dự mãi, Mộc Long Ngọc tại sau 3 tháng. Đi đến Nam Bộ, 5 năm về sau, 121 tuổi Giang Hạo. Nhận được Mộc Long Ngọc tàng bảo đồ. Nhìn xem bảo đồ, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Hải thần bảo tàng, Hồng Vũ Diệp cũng trong sân. Nhìn xem tàng bảo đồ có chút kinh ngạc. Hải thần là ai? Vãn bối cũng không biết. Khả năng là Mộc Long Ngọc chính thiên vương biên soạn. Giang Hạo nói, kia bảo tàng là thật. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh bàn uống trà. Thuận miệng hỏi, hẳn là thật. Giang Hạo gật đầu. Mộc Long Ngọc lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng dùng một cái trống không bảo tàng mưu toan. Ít nhất cũng sẽ chôn một vài thứ hướng vào trong, người nhất định phải để Tiểu Ly bọn hắn rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, đại thế đến, đã bắt đầu đại thế chi tranh, vô số thiên chi kiêu tử đều sẽ xuất hiện, Tiểu Ly bọn hắn dạng này thiên tài, không nên tiếp tục lưu lại tông môn. Là thời điểm đi ra xem một chút. 200-300 năm sau, bọn hắn cũng liền cần phải thành tiên. Thời điểm đó liền có tư cách đuổi theo cao hơn cơ duyên. Giang Hạo nghiêm túc nói. Thời điểm đó bọn hắn liền không nỡ trở về. Cảm nhận được thiên địa bao la. Vô cầu vô thúc. Ngươi dự định lúc nào cho bọn hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai. Giang Hạo hồi đáp. Mình bây giờ 121 tuổi, Tiểu Ly bọn hắn cũng 100 tuổi, không phải tiểu hài tử, đều có thể ra ngoài rồi, Lâm Chi đều đã trở thành nguyên thần cường giả, chớ nói chi là những người khác, cũng liền Trình Sầu vừa mới tấn thăng kim đan hậu kỳ, là tất cả mọi người chậm nhất một vị, Tiểu Ly đều phản hư sơ kỳ, tốc độ nhanh chóng. Lập tức liền muốn siêu việt chính mình. Đến tranh thủ thời gian phóng sinh. Không phóng sinh, mình thủ tịch vị trí cũng bị mất. Ta đêm nay đi gặp nàng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám lắc đầu, chỉ có thể gật đầu.